tham dự lễ truy điệu của chính mình Mộng Nam Sương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, tối hôm đó, cha tôi tức giận đến mức đập điện thoại ngay trước mặt Chu Minh Nguyệt. Tôi đã phải lục lại rất nhiều video giám sát mới tìm thấy cảnh tượng này. Màn hình dừng lại ở gương mặt kinh ngạc đến mức buồn cười của Chu Minh Nguyệt. Cô ta vốn tưởng có thể dùng những lời nhục mạ trên màn hình để khiến cha mẹ nhà họ Chu hoàn toàn thất vọng về tôi. Không ngờ, lần đầu tiên trong đời, cô ta lại hứng chịu cơn thịnh nộ của cha tôi. Chu Minh Nguyệt sợ đến mức bật khóc ngay tại chỗ. Chu Niệm Sinh, vì muốn bảo vệ cô ta, đã xông ra cãi lại cha mình. Kết quả nhận ngay một cú tát trời giáng từ ông ta. Từ ngày tôi trở về căn nhà này, tôi luôn đóng vai kẻ thù chung của cả bốn người họ. Nhà họ Chu luôn đồng lòng với nhau. Chu Niệm Sinh chưa bao giờ bị cha mình đối xử như thế. Cậu ta giống như một con sư tử con bị kích động. Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn cha mình đầy thù hận. Chính sự thay đổi này khiến cha tôi nhận ra điều gì đó. Trước đây, chính ông ta cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét như thế. Giờ đây, mâu thuẫn đã chuyển từ tôi sang giữa cha và Chu Niệm Sinh. Đối mặt với đứa con trai mà mình luôn yêu thương nhất, ông ta không ra tay nữa. Nhưng trong lòng, ông ta đã bắt đầu hoài nghi Chu Minh Nguyệt. Ông ta kéo Chu Niệm Sinh vào thư phòng, mở tin tức về vụ sụp tuyết lên. Vụ tai nạn này được gọi là thảm họa nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ ở dãy núi này. Rất nhiều người trượt tuyết đã tử nạn tại chỗ, nhưng Chu Niệm Sinh chỉ lộ vẻ khinh thường khi xem tin tức. Ở độ tuổi nông nổi và bồng bột, yêu hay hận một người đối với cậu ta đều dễ dàng như nhau. Cậu ta yêu quý người chị Minh Nguyệt đã ở bên cạnh mình từ nhỏ, nên đương nhiên sẽ căm ghét kẻ bị đưa về nhưng lại luôn khác biệt. Luôn bắt nạt và hãm hại Minh Nguyệt như tôi, cậu ta cho rằng tôi chỉ đang giở trò để quay về nhà. Vậy nên mới có bài đăng trên mạng xã hội của cậu ta. Theo thói quen trước đây, chỉ cần có ai trong nhà họ Chu chủ động nhắc đến tôi trên mạng, dù nội dung có thế nào, tôi cũng sẽ bám vào đó. Tôi tự lừa mình rằng đây là bằng chứng cho thấy họ bắt đầu để ý đến tôi. Nhưng lần này, Chu Niệm Sinh lại thất bại. Cậu ta không nhận ra rằng đã một tuần trôi qua mà tôi vẫn không phản hồi bài đăng đó. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT, review nhé ạ. Follow fanpage FB, Dung Răng Dung Rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba, cho đến khi cậu ta và đám bạn mở một vụ cá cược. Chu Niệm Sinh là người đặt cược đầu tiên. Cậu ta cá rằng tôi sẽ không chịu nổi quá 10 phút mà sẽ xuất hiện để khóc lóc kể khổ, đòi quay về. Khi bàn luận về tôi, chính chị gái ruột của mình, cậu ta đã nói Chu Niệm Tuyết làm gì nỡ rời xa cuộc sống giàu có ở nhà họ Chu chứ. Cô ta chỉ là một con siết ó được nuôi trong nhà này thôi. Tôi tuyệt đối không thừa nhận loại người đó là chị mình. Chỉ đến khi đám bạn nhắc rằng cậu ta đã thua cuộc, Chu Niệm Sinh mới bàng hoàng nhận ra rằng tôi hoàn toàn không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên bài đăng của cậu ta. Chu Niệm Tuyết, cái tên này, dường như thật sự đã biến mất khỏi thế giới này. Không, ba, Chu Niệm Sinh thử gửi tin nhắn cho tôi, nhưng phát hiện tài khoản của tôi đã bị hủy. Không chỉ WeChat, mà cả số điện thoại, Weibo, mọi nền tảng mạng xã hội có thể nghĩ đến, tất cả đều đã bị xóa. Chu Niệm Sinh bắt đầu hoảng sợ. Trong những ngày cậu ta giận dỗi bỏ nhà đi cùng Chu Minh Nguyệt, cô ta đã không ít lần khóc lóc với cậu ta rằng tôi dù ở nước ngoài vẫn dở đủ trò, vẫn là mấy chiêu cũ. Cô ta nói rằng tôi thường nhắn tin đe dọa cô ta vào nửa đêm, đòi tiền, nếu không sẽ công khai thân phận thiên kim giả của cô ta. Niệm Tuyết nói dù sao chị ấy cũng đã ra nước ngoài, mọi người không quản được chị ấy nữa. Ba còn đưa cho chị ấy nhiều tiền như thế, chị ấy không về được thì chị cũng đừng mong có cuộc sống tốt đẹp. Vừa nói, đôi mắt Chu Minh Nguyệt vừa đỏ hoe, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Thứ không thuộc về chị tuyệt đối không lấy. Nhưng A Sinh, nếu có thể, em hãy khuyên Niệm Tuyết đi. Chị ấy bây giờ đã mất kiểm soát, lại không ai ràng buộc. Vừa mở miệng đã đòi 5 triệu, chị cũng không biết chị ấy định làm gì nữa. Chị thật sự sợ chị ấy sẽ lầm đường lạc lối. Cách Chương.